Cưu cưu, anh yêu em. Chương 25, góc truyện audio.com. Nhưng là vì trấn an cảm xúc kích động tức giận công tâm của Lạp Lạp. Miên Miên quyết định giấu giếm sự thật mình ngủ trên xe. Tránh nặng tìm nhẹ sốt ruột hỏi. Thế nào, nội môn xảy ra chuyện gì? Thấy đoạn đối thoại có khoảng trống. Miên Miên mới có cơ hội quan sát một chút hình ảnh trò chơi. Hả, cô nghiêng người tập trung nhìn vào. Phát hiện trên kênh thế giới phần đông người chơi đều không hẹn mà cùng thảo luận về danh hiệu nhân vật. Trong lòng mơ hồ nảy lên một tia bất an. Miên Miên nhíu mày trần chờ chứng thực. Môn chủ Tiêu Dao anh ấy xảy ra chuyện gì sao? Trong thế giới tình cảm quần chúng mãnh liệt, thảo luận khí thế ngất trời. Vừa thấy chỉ biết tình huống không tầm thường. Lạp Lạp trả lời làm cho Miên Miên chấn động. Anh ấy bị trộm tài khoản. Một câu ngắn gọn như vậy mà Miên Miên nhìn liên tiếp 3 lần mới tiêu hóa được. Cô từ bên cạnh máy tính thuận tay rút tờ giấy ăn lau ngón tay dính đầy dầu. Hai tay rất nhanh gõ bàn phím. Đây là có chuyện gì? Anh ấy không phải tham gia thí thiên đại tái sao? Làm sao lại bị trộm tài khoản chứ? Chữ gõ tới một nửa. Cô mở bảng danh sách thành viên môn phái ra xem xét. Không đúng, ID của anh ấy biểu hiện còn trên mạng đêm nay nội môn lên mạng rất nhiều. Hình ảnh của Thối Kiếm Tiêu Dao cũng là một trong đó. Đối mặt với nhiều nghi vấn của Miên Miên, tốc độ gõ chữ của Lạp Lạp cũng nhanh đến kinh người. Yêu cầu làm cho tin tức bát quái truyền khắp từng góc địa cầu trước tiên. Dưới sự xúc động phẫn nộ cấp thiết giải thích của cô, Miên Miên dần dần hiểu hết chuyện từ đầu đến cuối. Thì ra vì tham gia thí thiên đại tái lúc 7 giờ tối. Thối Kiếm Tiêu Dao 4 giờ chiều cũng đã đi lên trò chơi. Vì trận thi đấu làm chuẩn bị cuối cùng, nhưng mà chạng vạng 6 giờ chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Anh đột nhiên nhận được hệ thống nhắc, tài khoản của anh đăng nhập ở nơi khác, vì thế anh bị lock out. Thay đổi gấp như vậy khiến cho anh tức giận không thôi. Hoảng hốt hỗn loạn, tài khoản này lại có hơn 2 năm tâm huyết của anh. Nhưng dù sao cũng là lão điểu có kinh nghiệm xa trường. Sau khi từ cực độ bối rối miễn cưỡng trấn tĩnh xuống, anh thông qua xác thực an toàn mật mã đăng nhập trò chơi một lần nữa. Lần này anh không bị lock out nữa, nhưng làm cho người ta đau lòng là, trang bị cực phẩm của tài khoản này đã toàn bộ không cánh mà bay. Khiếu nại, vô dụng, liên hệ phục vụ khách hàng, vô dụng, yêu cầu điều tra lấy số liệu, vô dụng, bởi vì theo đủ loại dấu vết cho thấy, kẻ trộm tài khoản này là từ kênh thông thường đăng nhập lên. Đối với tài khoản của Thối Kiếm Tiêu Dao có thể nói rõ như lòng bàn tay. Vậy thí thiên đại tái, anh ấy bỏ quyền, trên đường Miên Miên đưa ra câu hỏi, kỳ thật cũng là biết rõ còn cố hỏi, trang bị không có. Con có thể lấy cái gì cùng người ta đánh? Rất thảm thiết, trang bị hoa lệ lệ cứ như vậy mất đi. Làm người ngoài cuộc như Miên Miên cũng cảm giác đau lòng vô cùng. Đổi lại là cô, tâm cũng đã chết. Đúng vậy, bỏ quyền Lạp Lạp xác minh dự đoán của Miên Miên. Tiếp tục thêm mắm thêm muối giảng lại tình huống ngay lúc đó là vạn người náo động như nào. Người thần bi phẫn ra sao? Hành tiết bi tráng ra làm sao? Cuối cùng Lạp Lạp bổ sung một câu, làm một quần chúng vây xem bình thường, chính mình đối với sự kiện lần này có đặc biệt khắc sâu. Cảm thấy áp lực rất lớn, khi Miên Miên vừa định đặt câu hỏi một lần nữa, Thối Kiếm Tiêu Dao sau khi chuyện xảy ra vẫn trầm mặc không nói rốt cục lên tiếng trong bang phái. Bang phái, Thối Kiếm Tiêu Dao, cảm ơn mọi người quan tâm, ta không sao, thân là môn chủ Huyền Hư Môn. Ta không thể lấy vị trí nào của trận đấu, là ta có lỗi với mọi người, tạo thành cục diện như hôm nay, ta nguyện ý một mình gánh vác hậu quả xấu. À, thật ra trước đó thượng quan đã nhắc nhở qua, là ta chính mình chấp mê không dứt khoát quên đi, không nói nữa, ta có việc, ao trước, nửa phút sau, Thối Kiếm Tiêu Dao rời khỏi trò chơi ở phần đông tiếng an ủi. Một loại suy đoán mơ hồ không rõ. Như ẩn như hiện thong thả hiện lên mặt nước, nhưng ngay tại khoảng cách chân tướng chỉ có cách biệt như một mảnh giấy. Khi sắp miêu tả sinh động, lại không có dấu vết lại lắng xuống đáy nước lần nữa. Đầu óc Miên Miên chứa nhiều ý tưởng phỏng đoán như đèn kéo quân đang thần tốc qua lại. Từng cái bị nghiệm chứng, lại từng cái bị phủ định, cứ tuần hoàn không ngừng, lặp lặp phát hiện không được nỗi lòng hỗn loạn của Miên Miên. Trực tiếp làm rõ sự việc chủ yếu. Tiểu Ngư, cậu có biết là ai trộm trang bị của Tiêu Dao không? Nói ra sẽ làm cậu chấn động. Miên Miên di chuyển bảng danh sách thành viên môn phái. Phát hiện người kia quả nhiên đã thoát khỏi bang phái. Đến tận đây, đáp án đã vô cùng rõ ràng. Cách chương.